xuyên thành cô vợ vượng phu của nam xứng. Chương 22, gocchuyenaudio.com. Editor Tiểu Bạch Liên Hoa. Nguyễn Du Du chọn một bộ phim hành động bom tấn, cô cảm thấy đi rạp chiếu phim màn hình lớn phải xứng với phim hành động mới đã ghiền. Thẩm Mộc Bạch đương nhiên không có ý kiến, nếu là phim kinh dị hắn lo sẽ dọa đến cô, phim ngôn tình quá lâm ly bi đát thì sợ cô thương tâm, chọn phim hành động là vừa vặn, vừa náo nhiệt lại sảng khoái, xem xong trong lòng cũng không thấy khó chịu. Còn một lát nữa mới đến giờ chiếu phim, Nguyễn Du Du tham quan xung quanh đại sảnh. Bên cạnh bàn ghế nghỉ đều là áp phích tuyên truyền phim, còn có ghế massage, trò chơi điện tử, cô cảm thấy hứng thú nhất vẫn là hàng máy gắp thú nhồi bông. Đứng một bên cẩn thận nghiên cứu, Nguyễn Du Du ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộc Bạch. Thẩm tiên sinh, tôi muốn chơi cái này. Trước kia em từng chơi cái này chưa? Thẩm Mộc Bạch hỏi, Nguyễn Du Du lắc đầu. Thẩm Mộc Bạch trong lòng hiểu rõ, hắn đổi một đống lớn tiền xu, đứng bên canh kiên nhẫn nhìn Nguyễn Du Du chơi. Chơi qua mấy lượt Nguyễn Du Du mới phát hiện cái này khó hơn rất nhiều so với tưởng tượng a, nín thở ngưng thần, nhắm thật chuẩn xác điều khiển móng vuốt hướng tới, rõ ràng đã tóm được con thỏ bông khả ái nhưng nhấc lên liền rớt xuống, cô căn bản không có biện pháp gắp được thỏ nhỏ ra ngoài. Cô gái nhỏ mắt tròn xoe chìm chằm chằm không chớp, cánh môi no đủ hồng nhuận gắt gao mím lại, ngón tay nắm nút điều khiển bởi vì dùng sức khớp xương có chút trở nên trắng, nhìn bộ dáng khẩn trương của cô Thẩm Mộc Bạch cũng nhíu mày theo. Ban đầu Nguyễn Du Du nhìn chúng một bé thỏ bông khả ái bông bông nhung nhung trắng trắng lại mềm mềm, nhưng xài hết mấy tệ cũng không thể đem nó gắp ra, không khỏi có chút nhụt chí, nghĩ nghĩ không cần gắp thỏ ra cũng được, tùy tiện gắp được một con là thấy mãn nguyện rồi. Nhìn thì cứ tưởng dễ chơi rồi mới biết nó lại khó như vậy, mắt thấy gấu bông mỗi lần từ móng vuốt của cô chạy thoát, trên trán trắng nõn của Nguyễn Du Du nổi lên mạch máu màu xanh lá nhàn nhạt, khuôn mặt non mềm cũng nhăn hết lại, đỏ bừng, giống như con ếch xanh nhỏ đang tức giận. Đem đống xu trong tay Thẩm Mộc Bạch xài hết một nửa, Nguyễn Du Du vẫn không thu hoạch được gì. Cô có chút thất bại mà ngẩng đầu lên, âm thanh mềm mại, mang theo một tia ủy khuất. Thẩm tiên sinh, Thẩm Mộc Bạch có chút buồn cười, lại có chút đau lòng, đem đóng xu trong tay bỏ cho Nguyễn Du Du, bàn tay nắm lấy cần điều khiển. Du Du, muốn cái nào? Đôi mắt hạnh liền sáng lên, như sao băng xẹt qua, hoa lệ mà lộng lẫy, cô nhìn chằm chằm tụ kính, cao hứng mà nói. Muốn con thỏ nhỏ đằng kia, được tôi lấy cho em. Thẩm Mộc Bạch điều khiển móng vuốt hướng tới con thỏ nhỏ, dùng sức nhấc lên, sau đó. Tiểu thỏ khả ái oanh liệt rớt xuống. Thẩm Mộc Bạch, Nguyễn Du Du, editor, Thẩm tiên sinh anh, cũng chưa từng chơi trò này sao? Nguyễn Du Du nghiêng đầu nghi hoặc am nhìn Thẩm Mộc Bạch. Không có, Thẩm Mộc Bạch nhìn chằm chằm con thỏ bị rớt nằm úp xuống, con người đen xì hiện lên một tia không vui, loại trò ấu trĩ này sao có thể là khó hắn, chẳng qua bởi vì là lần đầu chơi, cho nên mới thất thủ. Cũng may cô gái nhỏ cũng không thất vọng với hắn, còn dùng ánh mắt nóng bỏng cổ vũ. Kia Thẩm tiên sinh đừng gấp, phải nắm bắt thời cơ, chúng ta còn rất nhiều xu nha. Yên tâm, tôi nhất định sẽ đem con thỏ kia lấy ra cho em. gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộc Bạch vô cùng tin tưởng với năng lực của mình, hắn cùng Ngô Trung Trạch, Triệu Húc Phong, Tống Cẩm Minh bốn người từ bé đến lớn có loại kích thích nào mà chưa trải qua, mấy năm nay vì vụ của Triệu Húc Phong bốn người mới thu liễm, nhưng loại trò chơi con nít này muốn qua mặt hắn, nằm mơ. Ân ân, đôi mắt thanh triệt của Nguyễn Du Du cong thành vầng trăng, dùng sức gật đầu hai cái, ngữ khí thập phần khẳng định. Tôi tin tưởng Thẩm tiên sinh. Chờ, bàn tay to của Thẩm Mộc Bạch dừng trên đầu Nguyễn Du Du, nhẹ nhàng sờ sờ. Tóc cô trơn mượt đen nhánh mềm mại xõa tung tới tận eo, sờ lên vô cùng tinh tế mềm mại, sờ sờ cảm xúc thật tốt. Thẩm Mộc Bạch cầm cần điều khiển, cảm giác thất bại của lần thứ nhất đã biến mất, lần thứ hai nhắm tới thỏ con úp mặt đang vểnh mông nhỏ lên, kết quả. Lại thất bại, đôi mắt đen thuần một mảnh sâu thẳm, Thẩm Mộc Bạch từ trước đến nay đều không có thói quen để lộ cảm xúc trên mặt, hắn không nhìn biểu tình của Nguyễn Du Du thử lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thành công. Mái tóc đen dừng trên chân mày, môi mỏng khẽ mím, mắt phượng dài hẹp hiện ra vài phần sắc bén, Thẩm Mộc Bạch cái gì cũng không nói. Nguyễn Du Du thấy bộ dáng hắn liền biết hắn sinh khí rồi, vội vàng an ủi. Hay là bỏ đi, các thú bông không có gì thú vị hết, chúng ta đi chơi cái khác, bên kia còn có ném bóng rổ, anh muốn qua chơi không, hoặc là Thẩm tiên sinh mệt mỏi vậy liền qua ghế massage nghỉ ngơi chốc lát đi. Qua ghế massage nghỉ ngơi không phải nói hắn là 70-80 tuổi đi không nổi sao. Thẩm Mộc Bạch nhàn nhạt mà liếc Nguyễn Du Du một cái, không nói chuyện tiếp tục hăng hái chiến đấu gắp con thỏ trắng kia. Nguyễn Du Du có chút hối hận về chủ ý của mình, tại sao cứ phải một hai đòi gắp thú bông, cô gắp không được lại còn kéo Thẩm Mộc Bạch xuống nước, hiện tại thì hay rồi, vốn dĩ tâm tình hắn đang tốt để bồi cô xem phim điện ảnh, giờ bị cái máy thú bông kia chọc cho sinh khí luôn rồi. Cái kia, Nguyễn Du Du cẩn thận mở miệng, không cần con thỏ kia tùy tiện gắp một con là được rồi. Thẩm Mộc Bạch không nói chuyện, móng vuốt xoay tới xoay lui nhằm hướng con thỏ. Đây là đồ vợ hắn muốn, sao có thể tùy tiện gắp cái khác thay thế. Khí thế trên người hắn bắt đầu sắc bén nguy hiểm, lộ ra cỗ hàn khí lạnh lẽo người sống chớ lại gần, Nguyễn Du Du ngoan ngoãn ngậm miệng, khẩn trương nhìn chằm chằm móng vuốt bằng sắt kia. Bên cạnh có hai cô gái ăn mặc thời thượng nhìn bọn họ một hồi lâu, rốt cuộc cũng có một người lấy hết dũng khí đi tới cười nói. Tiểu ca ca, gắp thú bông cũng phải có bí quyết à, Nga, vậy sao, bí quyết gì vậy? Nguyễn Du Du tò mò mở to hai mắt. Hai cô gái kia cũng không nhìn Nguyễn Du Du, mắt lăm lăm dán trên mặt Thẩm Mộc Bạch mở miệng trả lời. Tiểu muội muội, đây là anh trai em sao? Nguyễn Du Du lập tức sáng tỏ, thì ra các cô muốn tiếp cận Thẩm Mộc Bạch a, cánh môi no đủ hồng nhuận bất mãn mà mím lại, khuôn mặt nhỏ cũng nhíu theo. Không phải, anh ấy là tôi. Thẩm Mộc Bạch cúi đầu nhìn, cô gái nhỏ khuôn mặt đỏ bừng, lông mì thật dài chớp chớp, môi hồng mấp mày nhưng không nói nên lời. Cô gái tủm tỉm cười nhìn Thẩm Mộc Bạch. Tiểu ca ca tương phùng chính là duyên, thêm cái WeChat, chúng ta có thể giao lưu kỹ thuật gắp thú à, không thêm. Thẩm Mộc Bạch lạnh nhạt mở miệng, không chút lưu tình hắt cho người ta một gáo nước lạnh, sau đó ngón tay nhẹ nhàng đặt trên đầu Nguyễn Du Du xoa xoa, âm thanh vô cùng ôn nhu sùng nịnh. Cocchuyenaudio.com, bà xã tôi sẽ tức giận, bà xã, khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Du Du liền bạo hồng, tim trong lồng ngực đập đến kịch liệt, ánh mắt đảo liên hồi không biết nên nhìn chỗ nào. Thẩm Mộc Bạch đem mấy đồng xu còn lại trong tay Nguyễn Du Du tùy tiện đặt ở máy gắp thú bên cạnh, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy bả vai cô, ngọt ngào mà gọi. Bà xã, đi thôi, sắp tới giờ chiếu phim rồi. Trong đầu Nguyễn Du Du rối như tơ vò, mơ mơ màng màng bị hắn ôm đi, cánh tay hữu lực vòng qua, cảm thấy vô cùng ấm áp. Bản edit được đăng duy nhất tại Wattpad Y, Lotus 1910 Tiểu Bạch Liên Hoa, vui lòng không đem bản edit đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ. Chân thành cảm ơn, mắt thấy sắp đến cửa phòng chiếu, Thẩm Mộc Bạch đột nhiên ngừng lại cúi đầu nhìn cô. Du Du, tôi phát hiện ra một chuyện. Cái gì? Nguyễn Du Du còn đang chìm đắm trong từ. Bà xã, kia, ba hồn bảy vía không biết bay đi nơi nào, nghe thấy tiếng Thẩm Mộc Bạch nói chuyện ngừng khuôn mặt nhỏ, mờ mịt hỏi. Thẩm Mộc Bạch vẻ mặt đứng đắn, ngữ khí nghiêm túc. Chúng ta còn chưa mua đồ uống cùng bắp rang bơ. À, Nguyễn Du Du như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức liền nóng nảy. Như vậy sao được, xem phim điện ảnh không thể thiếu hai cái đó a. Cô gái nhỏ giống như được giả trừ phong ấn, mắt hạnh nhìn xung quanh đại sảnh, đảo mắt liền thấy chỗ bắp rang, nắm tay hắn kéo thẳng qua. Nguyễn Du Du mua hộp bắp lớn nhất, mua cho mình một ly nước táo, cho Thẩm Mộc Bạch một chai nước khoáng. Thẩm Mộc Bạch chọn phòng chiếu phim có màn hình cực lớn, có ghế dựa vô cùng thoải mái, Nguyễn Du Du một bên nằm lên một bên ăn bắp rang, mắt hạnh nhìn hai chiếc xe đang rượt đuổi trên màn ảnh. Chỉ là thính giác của cô quá nhạy bén, trừ bỏ âm thanh của phim, âm thanh ăn đồ ăn vặt cô còn có thể nghe được âm thanh thấp giọng của người khác, cũng may âm thanh nói chuyện cũng thực mau liền ngừng lại, nhưng qua một lát lại nghe được chuỗi âm thanh vô cùng mờ ám, nghe như đang mốt thứ gì vậy. Nguyễn Du Du tò mò, thứ gì lại ăn ngon như vậy a, còn phát ra cả tiếng kêu như vậy, cô xoay đầu nhỏ, nhìn đông nhìn tây trong chốc lát, rốt cuộc phát hiện nơi âm thanh phát ra. Trong bóng tối, một nam một nữ ôm nhau, không có xem phim mà tình tứ hôn môi. Cô gái nằm trong khuỷu tay chàng trai, ngửa đầu chàng trai ôm chặt lấy cơ thể cô gái, cúi đầu hôn môi cô, hồn cổ thậm chí hôn xuống. Ngực, Nguyễn Du Du như bị điện giật theo bản năng xoay đầu, thiếu chút nữa bị sặc nước táo trong miệng, che miệng ho một hồi lâu. Thẩm Mộc Bạch nhẹ nhàng giúp cô vỗ vỗ lưng, theo ánh mắt vừa rồi của cô nhìn qua, mày nhíu lại một chút. Cái này Nguyễn Du Du không còn biện pháp tập trung xem phim được, cô biết mình không được nhìn chuyện của người khác nhưng vẫn luôn không nhịn được liền mặc niệm 7749 lần. Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe, chính là ánh mắt không chịu nghe lời như có như không đảo qua đôi nam nữ ở đằng xa, nhìn một vòng rồi lại đảo lên màn hình lớn. Như thế nào lại có thể ở nơi công cộng làm những chuyện như vậy a? Cô một bên tâm thần bất an xem điện ảnh, một bên máy móc mà đem bắp rang bỏ vào miệng. Đột nhiên cô bắt được một bàn tay trong túi bắp rang lớn. Nguyễn Du Du giật mình một cái, giống như là làm chuyện xấu đúng lúc bị người ta bắt quả tang, nhanh chóng đem ánh mắt từ đôi nam nữ kia thu hồi lại, nhìn xuống túi bắp liền thấy ngón tay trắng nõn thon dài gắt gao quấn lấy ngón trỏ của cô. Cocchuyenaudio.com. Nguyễn Du Du từ từ nhìn lên, ngón tay, bàn tay, cánh tay rồi tới bả vai, cuối cùng dừng trên khuôn mặt đẹp trai, Thẩm Mộc Bạch cười như có như không nhìn cô, đôi mắt đen thuần sâu thẳm như mang một thâm ý, Nguyễn Du Du muốn rút ngón tay về, ngón tay Thẩm Mộc Bạch liền hơi dùng chút lực đem cô gắt gao quấn lấy, đào tẩu không thành công. Nguyễn Du Du mắt hạnh tròn xoa nhìn hắn tựa như mèo con tò mò. Du Du, Thẩm Mộc Bạch đột nhiên nghiêng sát người qua tiến tới bên tai cô, thanh âm trầm thấp dụ hoặc. Nếu em muốn, chúng ta cũng có thể. Âm thanh điện ảnh quá lớn, hắn ép giọng xuống mức thấp vì để cô có thể nghe rõ, hắn sát lại đặc biệt gần, khi nói chuyện hơi nóng phả trên lỗ tai, môi mỏng không cẩn thận đụng phải vành tai cô. Sau đó Thẩm Mộc Bạch vui sướng nhìn vành tai tinh xảo chậm rã đỏ bừng lên. Cái gì, anh đang nói cái gì, tôi nghe không rõ lắm. Mặt Nguyễn Du Du đã đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu. Thẩm Mộc Bạch nhìn cô gái nhỏ đang mạnh miệng, rõ ràng biết hắn nói cái gì còn cố tình làm một bộ dáng nghe không hiểu, thấp giọng mà cười một tiếng, không muốn con mèo nhỏ bị khó xử nữa, chậm rãi buông lỏng tay ra. Nguyễn Du Du lén lút hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục trái tim đang muốn bay ra ngoài kia. Cô thật sợ Thẩm Mộc Bạch làm tới, diện ân ái trước công chúng, cũng không dám để ý đôi nam nữ hôn nhau kia nữa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn, một chút cũng không dám lơ là. Đến rạp chiếu phim xem điện ảnh ôm bắp Giang chính là mong đợi đã lâu của Nguyễn Du Du, có điều không nghĩ tới cô thế nhưng không tập trung hưởng thụ được. Nếu không phải bị Thẩm Mộc Bạch trêu đùa, sau đó không dám nhìn linh tinh, chỉ sợ cốt truyện phim là gì cô cũng không biết. Phim hết thấy người đi ra cũng đã bớt, Thẩm Mộc Bác đứng dậy che chở Nguyễn Du Du đi ra. Ra tới đại sảnh, bên ngoài đã thắp đèn rực rỡ, âm thanh ồn ào náo động, có loại cảm giác trở lại nhân gian. Trải qua vụ gắp thú kia, bước chân Thẩm Mộc Bạch ngừng một chút, đôi mắt đen thuần nhìn chằm chằm tủ kính gắp thú có con thỏ đằng xa, khóe miệng không vui mà mím lại. Mặc dù đã ăn bắp rang, Nguyễn Du Du vẫn nhớ thương Thẩm Mộc Bạch vất vả lắm mới chịu đáp ứng cô đi ăn BBQ, lo lắng hắn muốn tiếp tục chiến đấu với máy gắp thú, liền nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn. Thẩm tiên sinh, tôi đói bụng. Thẩm Mộc Bạch ân, một tiếng, bàn tay to nhẹ xoa xoa đầu cô, đi ăn BBQ. Trong tưởng tượng của Nguyễn Du Du, nướng BBQ chính là ở mấy quán ven đường, bày ra mấy bộ bàn ghế, chủ tiệm một bên hét to một bên nhanh nhẹn lật lật que nướng, khói lượn lờ mang theo hương thịt nướng chậm rãi tiêu tán ở bốn phía. Chỉ là có chút khác với tưởng tượng, Thẩm Mộc Bạch mang cô tới một chỗ, rõ ràng là một nhà hàng xa hoa sang trọng. Thẳng đến khi thực đơn được đưa lên, Nguyễn Du Du mới tin tưởng nơi này thật là của hàng nướng BBQ. Du Du muốn ăn cái gì? Muốn ăn thịt dê nướng, muốn ướp cùng ớt cay. Nướng, Nguyễn Du Du đột nhiên phát hiện bản thân cũng không biết nướng BBQ có cái gì, chỉ là một lần ngẫu nhiên ngửi được hương vị mê người, làm cô nhớ mãi không quên. Cũng may trong tay có thực đơn, Nguyễn Du Du nghiên cứu một phen, cảm thấy cái nào cũng muốn nếm thử. Gọi lung tung một hồi, Nguyễn Du Du ngẩng đầu hỏi Thẩm Mộc Bạch. Thẩm tiên sinh, chúng ta uống bia được không? Bia uống không ngon đâu, sao với Louis 13 lần trước còn khó uống hơn. Cocchuyenaudio.com Nguyễn Du Du thích nếm thử mỹ thực nhưng cô tuyệt đối không thích nếm những thứ không ngon, Thẩm Mộc Bạch vừa nói vậy liền từ bỏ ý định gọi bia, đổi thành nước dừa. Rất nhanh, một loạt các loại thịt xiên nướng được bưng lên, còn có 5 loại nước chấm khác nhau cùng đậu bắp ướp ngũ vị hương, Nguyễn Du Du hít hít thử, cảm thấy đúng là hương vị cô ngẫu nhiên ngửi thấy ở trên phố, lúc này mới vừa lòng. Thẩm Mộc Bạch gắp một xiên thịt cừu cho Nguyễn Du Du, giống như thực tùy ý hỏi. Hôm nay em có quen được bạn học nào mới không? Có à, Nguyễn Du Du gật gật đầu. Tôi quen một cô gái, tên Trừ Viện, rất xinh đẹp, tính tình lại ôn nhu thú vị, ngoài ra trong buổi học cũng có tự giới thiệu tôi nhớ thêm được mấy người. Nhìn có dễ ở chung không? Thế nào cũng sẽ gặp người không dễ ở chung, tôi có thể ứng phó, Thẩm tiên sinh không cần lo lắng. Nguyễn Du Du cắn một miếng thịt, đôi mắt thỏa mãn cong lên. Thẩm Mộc Bạch dừng trên mặt cô một cái chớp mắt, thoạt nhìn cô nhóc không giống như gặp người xấu tính, cũng không biết cô có bị khi dễ hay không. Hắn cũng đã từng đi học dạng người gì ở trường còn chưa gặp qua, chẳng qua từ trước đến nay hắn có gia thế cường đại không ai dám chọc, đi học cũng không cần để tâm cái gì, hiện tại cô gái nhỏ đi học hắn lại có loại cảm xúc lo lắng con gái nhỏ của mình đi đến trường bị bắt nạt. Du Du, nếu có chuyện gì em không giải quyết được, hoặc là khiến em khó xử, mặc kệ ai đúng ai sai, hay là em bướng bỉnh gây sự, nhất định phải nói với tôi một tiếng, tôi chống lưng cho em. Thẩm Mộc Bạch chung quy vẫn không yên tâm mà dặn dò nói. Nguyễn Du Du cẩn thận nghĩ nghĩ, biết hắn đang lo lắng cái gì. Có đứa nhóc không cẩn thận gây họa, sợ người lớn quở trách không dám nói cho ba mẹ, ngược lại tiếp nhận sự trợ giúp của người lại. Ai ngờ người lạ đó lại là lòng mang ác ý, cô nghiêm túc nhìn Thẩm Mộc Bạch dứt khoát gật gật đầu. Yên tâm, tôi biết rồi. Nếu tôi gặp khó khăn, nhất định sẽ không nghĩ cách vớ vẩn, cũng không nhận sự giúp đỡ của người lại, tôi sẽ tìm anh hỗ trợ. Thẩm tiên sinh, anh là người tôi tín nhiệm nhất trong thế giới này. Người tín nhiệm nhất, Thẩm Mộc Bạch nhẹ giọng lặp lại, miệng gợi lên ý cười nhợt nhạt. Ân, Nguyễn Du Du gật đầu. Tuy rằng chúng ta quen biết nhau không lâu, nhưng xác thật là như thế. Đôi mắt đen của Thẩm Mộc Bạch hiện lên tia ấm áp, ngón tay dài xoa xoa thái dương. Người tín nhiệm nhất à, đáng tiếc con thỏ bông cô muốn hắn cũng chưa gắp được. Không cam lòng, đồng phục quân sự phát tới quả nhiên là đồ ngụy trang màu xanh lục. Nguyễn Du Du hưng phấn mà lăn lộn nhìn mấy lần. Khi mọi người đã thay đồng phục thống nhất, các đặc điểm nhận dạng cũng không rõ, Nguyễn Du Du cảm thấy cô mới nhớ mặt được mấy người, bắt đầu không phân biệt được, chỉ có Trừ Viện cùng Trần Mân là cô nhớ nhất. Quân huấn ngày đầu tiên tương đối đơn giản, kiểm tra trang phục có đầy đủ chỉnh tề hay không, sau đó di chuyển đến vị trí quân sự. Vị trí huấn luyện cũng thật vất vả, ngay giữa sân thể dục đón ánh nắng phơi phới, ngay cả một ngọn cỏ cũng không có, còn phải đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh, dưới chân muốn mọc nấm luôn. Nguyễn Du Du đứng một lát liền cảm thấy chân cứng đờ, nhịn không được muốn động. Điều đầu tiên cần học chính là đứng trong tư thế quân sự. Thu bụng ưỡn ngực ngẩng đầu, góc chuyện audio.com. Trong một tiếng mới có thể nghỉ ngơi 10 phút, Nguyễn Du Du bị phơi đến miệng khô lưỡi đắng, hối hận bản thân không chuẩn bị đồ uống từ trước. Sống lưng thẳng tắp, tay rủ xuống dán ở ly quần, nỗ lực duy trì tư thế tiêu chuẩn, trong đầu lại bắt đầu hồi tưởng lại bản đồ nội địa trường học, không biết 10 phút có đủ chạy đến quầy bán đồ mua nước hay không. Chờ đến huấn luyện viên kêu, nghỉ ngơi 10 phút, mọi người đều suy sụp ngồi hết xuống, Nguyễn Du Du lập tức bước hai bước đá chân cho đỡ mỏi. Mọi người xung quanh cũng phủi tay đá chân, có người đấm eo bóp lưng. Trừ Viên đi đến bên người Nguyễn Du Du, nhín sắc mặt cô. Tiểu khả ái, cậu có thể kiên trì không? Có thể à, Nguyễn Du Du đang muốn rủ Trừ Viện đi mua nước, đột nhiên thấy bên kia hàng rào sắt cách đó không xa có người hướng cô vẫy vẫy, thì ra là học trưởng hôm qua giúp cô báo danh. Nguyễn Du Du chạy chậm qua. Học trưởng, có việc sao? Thẩm Mộc Dương cách hàng rào sắt ném một chai nước chanh muối ướp lạnh qua. Uống chút nước chanh muối, uống nước ngọt càng dễ khát. Cảm ơn học trưởng, Nguyễn Du Du thật vui mừng, tiếp nhận chai nước vặn ra uống mấy hớp. Thẩm Mộc Dương lại nói, kiên trì không được thì đừng cây mạnh, bị cảm nắng té xỉu sẽ không dễ chịu. Ân, Nguyễn Du Du lung tung đáp lời, đổi mắt lại nhìn chằm chai nước khác trong tay Thẩm Mộc Dương. Thẩm Mộc Dương theo ánh mắt cô nhìn theo, đây là chai nước hắn mua cho mình, mua hai chai liền tới tìm cô còn chưa có kịp mở. Hắn giờ chai nước trong tay lên, cái này cũng chưa mở em muốn sao, có thể cho tôi sao, học trưởng. Nguyễn Du Du chờ đợi nhìn hắn, Thẩm Mộc Dương đem chai nước trong tay ném qua, đối với ánh mắt mèo nhỏ lấp lánh như vậy, hắn cảm thấy không ai có thể cự tuyệt. Cảm ơn học trưởng, Nguyễn Du Du cao hứng mà nắm hai chai nước, hơi lạnh tỏa ra làm thân thể bị phơi nắng của cô thực thoải mái. Thẩm học trưởng, Trần Mân xa xa chạy tới, trên mặt hồng, Nguyễn Du Du cảm thấy trên mặt cô ta có chút kỳ quái, nhìn cô xen lẫn tức giận cùng ghen ghét, khi nhìn qua học trưởng lại nhu nhu ngượng ngùng. Thẩm học trưởng, anh tới đưa nước cho em sao? Trần Mân cầm song sắt, ánh mắt nóng bỏng nhìn Thẩm Mộc Dương. Nguyễn Du Du nhìn tay trái tay phải hai bình nước, bay nhanh mà nói. Học trưởng cảm ơn anh, có dịp sẽ mời anh ăn cơm đáp lễ, tôi đi trước nhé. Không đợi Trần Mân kịp phản ứng, Nguyễn Du Du chạy chậm rời khỏi hàng rào sắt, chạy đến bên người Trừ Viện đem một chai nước đưa qua. Nè, cho cậu uống đi. Trừ Viện chứng kiến toàn bộ quá trình, cười tiếp nhận chai nước dưới ánh mắt muốn giết người của Trần Mân, ngẩng đầu uống mấy ngụm thỏa mãn thở dài. Trời nóng như vậy uống miếng nước lạnh thật khoái lạc a. Nguyễn Du Du đem chai nước dán lên mặt cảm thấy vô cùng mát lạnh dễ chịu, lúc này mới chậm gì gì uống nước. Trừ Viện, ngày mai phải mang theo nước mới được. Hôm nay vận khí tốt gặp được học trưởng tốt bụng, nhưng không phải ngày nào cũng có, cô cũng không muốn làm phiền người ta, vẫn nên tự thân vận động là tốt nhất. Được à, mình cũng mang, hôm nay sơ ý, không nghĩ tới sẽ khát nước như vậy. Nguyễn Du Du nghĩ, mình phải mang cái bình giữ nhiệt, Trừ Viện kinh ngạc mà nhìn cô, cậu thật chú ý tới thân thể à, 1-2, khách chương.